Tạc đảm, chương 232, vật dễ dàng. Gocchuyenaudio.com, Tiêu Ngự về tới Minh Dạ Thành. Lần này phó bản nhiệm vụ giúp cho Tiêu Ngự thu hoạch rất phong phú, có nhiều thứ còn cần xử lý một chút. Nhìn thoáng qua phía xa bầu trời, sắc trời đen ám, đi đến trước thị trường tự do nhìn. Sau đó ló cao ăn cơm một cái, Tiêu Ngự nghĩ thầm, hướng thị trường tự do đi đến. Ngoài trên sàn giao dịch và NPC đấu giá thì thị trường tự do tập trung tương đối nhiều sự quan tâm. Trên sàn giao dịch lấy bán ra trang bị đổi lấy nhân dân tệ làm chủ. NPC đấu giá là lấy bán ra trang bị đổi lấy kim tệ làm chủ, thị trường tự do thì lấy vật đổi vật làm chủ. Dưới tình huống bình thường, nơi đó xuất hiện trang bị quý so với NPC đấu giá và trên sàn giao dịch còn nhiều hơn, nhiều đại đoàn đội khi gặp trang bị quý mình không cần đều có thể đến thị trường tự do đổi lấy cần trang bị quý của đoàn đội khác. Tiến vào thị trường tự do, Tiêu Ngự trực tiếp chạy tới khu vực cao cấp. Khu vực cao cấp trao đổi vật phẩm phần lớn là một ít tử trang bị cấp truyền thuyết cùng với vật phẩm vật liệu hiếm thấy. Trong hành trang Tiêu Ngự có không ít tử trang, quý trọng nhất là hợp kim và kiếm năng lượng. Cho nên đến khu vực cao cấp trao đổi trang bị vẫn còn rất nắm chắc. Cha nhìn một chút trang bị trên người hiện nay, ngoài phần giáp tay, giáp vai, giày và vài cái nhẫn ra. Tất cả trang bị khác đều là cấp truyền thuyết trở lên. Tiêu Ngự tiến vào thị trường tự do khu vực giao dịch trang bị đạo tặc. Trong khu vực giao dịch trang bị đạo tặc có rất nhiều các class người chơi đi lại, trong đó đạo tặc có số lượng nhiều nhất. Tiêu Ngự vừa tiến vào khu vực giao dịch liền dẫn tới đa phần các người chơi khác chú ý, cái đạo tặc này đoàn đội nào? Như thế nào chưa từng thấy nhỉ? Có thể là thành viên trọng yếu trong công hội nào đó. Ở trong mắt các người chơi khác cũng chỉ có những đại công hội, đại đoàn đội mới có thể trang bị đồ tốt và cường đại như vậy một cho người đạo tặc. Lại có thể toàn thân trang bị cấp truyền thuyết. Quá là côn, các người chơi nhìn về phía Tiêu Ngự ánh mắt tựa như đối đãi một giai cấp kẻ địch. Giai cấp tư sản cực kỳ độc ác, xin nhường đường cho, xin nhường đường cho. Một đạo tặc và một chiến sĩ đẩy các người chơi ra, hướng bên này đi tới. Thấy rõ này tướng mạo hai game thủ, các người chơi bình thường ào ào tránh lui, là cơn giận của hỏa thần, ta không thể trêu vào, vẫn là nhanh nên đi thôi. Tiêu Ngự dò xét một chút hai người kia. Hai người kia trang bị trên. Người không tệ, chiến sĩ trên người có hai cái trang bị cấp truyền thuyết. Đạo tặc trên người có một trang bị cấp truyền thuyết, Tiêu Ngự cho hai game thủ này một cái. LT, kỹ năng dò xét, GT, sâu xa, 21 cấp, vong linh đạo tặc công hội tương ứng, cơn giận của hỏa thần, minh xa, 22 cấp, vong linh chiến sĩ công hội tương ứng, cơn giận của hỏa thần. Tiêu Ngự hiểu được, cơn giận của hỏa thần ở tà ác liên minh bài danh còn chưa công bố. Nhưng cũng là một trong những công hội có danh tiếng, Tiêu Ngự hay là nghe đã nói. Chỉ là không biết Hòa Phong nắm giữ nanh sói, thiết thị và lời thề vĩnh hằng ba cái công hội này so sánh với cơn giận của hỏa thần thì thế nào. Tiêu Ngự cũng không để ý tới hai người kia, kính đi thẳng về phía trước. Ôi, huynh đệ, đạo tặc sâu xa la lên, bảo ta, chấm, Tiêu Ngự nghi hoặc hỏi thăm, đúng vậy, đạo tặc sâu xa gật đầu, đáp ánh mắt dừng ở trên vài món trang bị cấp truyền thuyết của Tiêu Ngự, lộ ra ánh sáng cực kỳ hâm mộ và tham lam. Ngươi là người công hội nào? Ta không có công hội, Tiêu Ngự lạnh nhạt nói ra. Tiêu Ngự đối với hai người kia cũng không có hảo cảm. Hắn cũng không sợ người gây sự, cũng chẳng buồn cho hai người kia ít mặt mũi. Đạo tặc sâu xa mắt sáng lên, bình thường không có công hội người đứng sau người là vô cùng dễ khi dễ, hai tay ôm ngực. Có một ít cao ngạo nhìn về phía Tiêu Ngự, nói ra ta là cơn giận của hỏa thần đạo tặc đường chủ, vị huynh đệ này, ngươi có cái trang bị đạo tặc nào không dùng bán ra không, ta nguyện ý ra giá cao để mua. Không có, Tiêu Ngự thái độ lạnh nhạt trả lời, lại không hề để ý tới cái tên đạo tặc này, trực tiếp rời đi, đứng lại cho ta, ngươi có cái thái độ gì thế? Đạo tặc sâu xa có chút phát, hỏa, Tiêu Ngự quả thực không chú ý sự tồn tại của hắn. Minh Sa chiến sĩ bước lên chặn đường Tiêu Ngự. Hùng hăng càn quấy đang chuẩn bị lôi Tiêu Ngự ra, ánh mắt dừng ở trên ngực trái Tiêu Ngự thấy một chiếc huân chương, sắc mặt thay đổi biến đổi. Tiêu Ngự thờ ơ nhìn thoáng qua cái tên chiến sĩ này, đừng xem người này trang bị trên người không tệ, nếu như thực sự đánh nhau. Tiêu Ngự vài giây là có thể đem hắn đánh gục, đương nhiên Tiêu Ngự không thể chủ động công kích trước, ahata. Hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có hay không thừa ra trang bị. Đã không có ngài cứ tiếp tục bận rộn. Minh Sa chiến sĩ kia đem chân rụt trở về, bên cạnh đạo tặc sâu xa buồn bực thái độ Minh Sa như thế nào đến đây quay ngoắt một cái 180 độ. Đang chuẩn bị hỏi Minh Sa thì bị Minh Sa trừng mắt liếc. Chán nản đứng sang, một bên, Tiêu Ngự chẳng buồn liếc mắt nhìn hai người bọn họ hướng trung tâm thị trường tự do đi đến. Bên cạnh các người chơi chập chập lấy làm kỳ lạ, hai người này ở thị trường tự do có thói quen hung hăng càn quấy. Hôm nay nhìn thấy người này, lại như chuột thấy mèo. Không nhịn được suy đoán thân phận Tiêu Ngự, không phải nói tìm ra hỏa kia, lừa gạt hắn ra tay. Khiến cho hắn nhổ ra một chút trang bị sao? Đạo tặc sâu xa tiến đến Minh Sa bên cạnh, nói ra, ngươi mắt mù sao? Không phát hiện hắn ngực trái đeo nanh sói, thiết kỵ huân chương vinh dự. Minh Sa hung dữ chừng mắt liếc sâu xa, nói ra, nanh sói, thiết kỵ huân chương vinh dự. Sâu xa bừng tỉnh hiểu ra, ta nói trang bị người này được như vậy, làm sao có thể chưa đi đến công hội, hóa ra là người nanh sói, sâu xa nghĩ tới câu nói kia. Nanh sói thấy máu, thiết kỵ hùng phong, lời thề, vĩnh hằng, này ba cái công hội đều là công hội thủ hạ phong dã, trong đó nanh sói và thiết kỵ mơ hồ có giỏi hơn nhiều công hội phía trên. Trở thành công hội cực mạnh còn lời thề số người cực kỳ ít. Chỉ có gần một vạn người trên dưới, nhưng bên trong người không có chỗ nào mà không phải là tinh anh, thực lực cũng không thể khinh thường. Cơn giận của hỏa thần mặc dù có điểm danh khí, nhưng cùng sánh với nanh sói, thiết kỵ so quả thực kém nhiều lắm. Còn chưa đủ mắc kẽ răng người khác, bọn họ mặc dù thường xuyên dựa vào danh tiếng cơn giận của hỏa thần diễu võ dương oai một chút, nhưng quyết định không dám trêu chọc nanh sói và thiết kỵ loại siêu cấp bá chủ này. Nếu như thực sự chọc giận nanh sói và thiết kỵ, nanh sói và thiết kỵ hướng công hội bọn họ cai chiến còn không đem được cái công hội bọn họ đánh tan. Theo thời, gian chuyển rời, công hội, đoàn đội thế lực phân chia càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng nhiều các người chơi gia nhập các loại công hội, đoàn đội. Có thể tiến vào đại công hội, đại đoàn đội biến thành một loại biểu tượng cho thực lực, toàn bộ tà ác liên minh mâu thuẫn cũng càng phức tạp biến hóa, một khi sinh ra tranh đấu, rất khả năng sẽ khiến xảy ra công hội hỗn chiến. Vì mở rộng thực lực công hội sẽ vì các người chơi trong công hội ra mặt. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua ngực trái đeo chiếc huân chương vinh dự, không nghĩ tới thứ này dùng tốt như vậy, cho giảm bớt mình không ít phiền toái. Tiêu Ngự ở mỗi cái cửa hàng dừng chân một chút, trên những cửa hàng này bày biện phần lớn là trang bị màu tím. Tử trang, Tiêu Ngự đối với mấy thứ này không có hứng thú. Hướng trung tâm thị trường tự do đi vào, Tiêu Ngự phát hiện một cái cửa hàng phía trước tập trung hàng loạt game thủ đạo tặc. Vừa nhìn thấy này tình cảnh, Tiêu Ngự nheo mắt phỏng đoán có thứ tốt, Tiêu Ngự hướng trung tâm cửa hàng kia chen chúc đi vào, trang bị đạo tặc đổi lại các trang bị class khác có cùng phẩm chất. Có mời dô, khuyến mại 2 DAV, bên trong một người có giọng nói khàn khàn hét lên một tiếng. Tiêu Ngự chen chúc đến phía trước, đánh giá một chút bán trang bị ba người, một đạo tặc, một băng pháp sư, một hỏa pháp sư. Trên người bọn họ đều mặc nguyên bộ tử trang, cũng có một hai kiện cấp truyền thuyết gì đó, lão tam. Tiếp qua 20 phút nữa chúng ta lock cao, băng pháp sư nói ra, kẻ trộm đầu, người buổi tối làm dược hoàn nhiều một chút, nhất là kháng lạnh dược hoàn. Ngày mai đội ngũ vào núi tuyết, biết biết, đạo tặc khoát khoát tay nói ra. Tiêu Ngự cúi đầu nhìn thoáng qua, cửa, hàng trên bày biện mấy chục cái trang bị đạo tặc, đa số đều là tử trang, còn có một ít tạp hóa khác, mấy thứ này hiện nay xem ra phẩm chất vẫn là tương đối cao. Đạo tặc nhìn thoáng qua trang bị trên người Tiêu Ngự, mắt sáng lên, vị huynh đệ này. Có cái gì trang bị muốn đổi sao? Cái tên đạo tặc này hình dáng ước chừng hơn 30 tuổi. Dáng người gầy còm, trái lại hình dáng khuôn mặt thực âm lãnh, Tiêu Ngự tặng một cái. LT, kỹ năng dò xét, GT, biết cái tên đạo tặc này tên là Thánh Ngân. Tiêu Ngự xếp đặt một chút trang bị trên cửa hàng, lật xem một lần, phẩm chất quá thấp, không có thứ mình cần, thất vọng lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi, ngươi chờ một chút. Thánh Ngân gọi Tiêu Ngự lại. Chần chờ một chút nói ra, chỗ này của ta có hai cái thứ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Tiêu Ngự trên người trang bị vô cùng tốt, Thánh Ngân không nghĩ tới trang bị trên cửa hàng Tiêu Ngự một cái đều nhìn không vừa mắt. Thế là nghĩ tới hai cái thứ kia trong hành trang, đọc truyện online tại truyện full, lấy ra nhìn, Tiêu Ngự nói ra, được, Thánh Ngân từ trong hành trang lấy ra hai cái thứ, nói ra, ngươi nhìn đi, bên cạnh các người chơi đều tò mò nhìn qua đây. Trên cửa hàng này các thứ vô cùng tốt, đều là bọn họ mong muốn mà không thể đạt tới, Tiêu Ngự lại có thể ngay cả một cái đều chướng mắt. Thánh Ngân lấy hai cái thứ kia ra là cái gì? Đã càng làm bọn hắn suy đoán, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua hai cái thứ trên cột giao dịch. Sách kỹ năng đạo tặc, LT, bạo liệt, GT cao cấp kỹ năng, đây là một siêu cùng. LT, chí mệnh bạo phá, GT, cao cấp như nhau, bộc phát năng lượng tạo thành thương tổn. Trụ cột kỹ năng thương tổn cực cao, phá giáp thương tổn, bỏ qua hiệu ứng phòng ngự. Cấp bậc so với LT, chí mệnh bạo phá, GT, còn muốn cao cấp hơn, liền trước mắt mà nói. Thứ đồ chơi này thật đáng giá, trái tim Tiêu Ngự không chịu thua kém nhảy giật lên, lại nhìn khác một cái thứ. Sa Đặc Tư Chi, giáp vai kiên cố, vật phẩm cấp truyền thuyết, phòng ngự 79-89. Kỹ năng thâu tập cấp bậc nâng lên 11, huyết lượng 50, tốc độ công kích 16, né tránh 12, yêu cầu cấp bậc 0. Tiêu Ngự đúng lúc thiếu hụt một cái giáp vai, nhìn thoáng qua đạo tặc Thánh Ngân phía trước, Thánh Ngân trên người có một việc giáp vai, đều là cấp truyền thuyết, chết không được nên muốn bán ra cái giáp vai này, ta không có dư thừa trang bị đạo tặc. Có thể hay không dùng trang bị class khác đổi lại? Tiêu Ngự hỏi, hắn có nghĩ thứ để đổi cho hai kiện này, nhưng trên người hắn thứ đồng phẩm chất gì đó cũng không nhiều. Chỉ có một thanh, kiếm năng lượng, có thể, phẩm chất tương đối là có thể, bất kể cái gì class ta đều cần. Thánh Ngân nói ra, đội viên khác trong đoàn đội hắn cũng cần trang bị tốt. Tiêu Ngự đem đinh, PE kiếm năng lượng cấp thấp ra, đặt ở trên cột giao dịch nói ra ta chỉ có cái chuôi kiếm năng lượng này có thể trao đổi. Tiêu Ngự biết cái chuôi kiếm năng lượng này là tuyệt đối đáng tiền. Bỏ qua phòng thủ hộ giáp tăng tốc độ thuộc tính đều rất không tệ. Nhất là mang vào hiệu quả đánh lui của kỹ năng. LT, Thánh Kiếm Trảm, GT, khiến cho cái chuôi kiếm năng lượng này giá trị đủ để đảo lộn vài lần. So với giáp vai Thánh Ngân bỏ ra muốn quý hơn nhiều lắm. Cách chương.